Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 91, Thẩm An 1, thế gian vốn không có ai vĩnh viễn kề cận bên ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, Cung Thẩm được Từ Tứ An ôm trong lòng, nhưng lại bất động, sau đó mới nhận ra, ta hình như không động đậy được nữa rồi. Linh hồn của ngươi đã ở trong giả thân gần 2 tháng. Sau khi rời giả thân lại mất 7 ngày mới trở về chân thân. Không thích nghi được là chuyện bình thường. Từ Tứ An vừa nói, vừa đỡ Cung Thẩm đứng vững, rồi buông tay, quỳ xuống trước mặt Cung Thẩm. Một giây sau, cơ thể Cung Thẩm không kiểm soát được mà đổ vào lưng hắn. Ồ, đầu Cung Thẩm nghiêng trên vai hắn nói, nhưng, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Từ Tứ An khẽ nói. Ngươi nhìn xem ai không đến. Mắt Cung Thẩm đảo một vòng, nhìn rõ từng người trong phòng. Hắn sững sờ. Nghĩa phụ, Tuân Chi có một chuyện chưa nói với Cung Thẩm. Kết giới bên ngoài Mặc Lâm Cung không chỉ để phòng người ngoài, mà còn để giữ thi thể lão cung chủ không mục nát. Nhưng đó là do Tuân Chi dùng thọ nguyên để duy trì. Hắn đã có một mạng vì thế mà mất đi. Mạng thứ hai này vốn còn chút thọ nguyên, nhưng sau khi thi triển kết giới phong ấn Vân Thanh Bia, cũng gần như đã cạn kiệt. Tuân Chi năm nay vừa qua ngũ tuần, nhưng đã sớm mang dáng vẻ tóc bạc phơ, mặt mũi già nua. Hai mắt khép hờ, nằm trên giường, hơi thở đã vô cùng yếu ớt. Cung Thẩm quỳ trước mặt hắn, dựa vào Từ Tứ An chống đỡ mới không đổ xuống. Nghĩa phụ. Hắn không chớp mắt nhìn Tuân Chi, muốn tự tát mình một cái, nhưng ngay cả sức lực đó cũng không còn. Thiếu công chủ, ngươi đến rồi. Tuân Chi nói ra câu này trước, rồi mới chậm rãi mở mắt. Trời đối với ta không tệ, trước khi đi có thể gặp lại ngươi một lần nữa. Thật tốt, ngươi nên nói với con. Cung Thẩm run rẩy nói, tại sao không nói cho con biết chứ? Ánh mắt Tuân Chi dịu dàng và bình thản. Ngươi biết đó, ta đã có ý định chết. Sau khi lão cung chủ mất, niềm mong mỏi duy nhất để ta sống là đợi ngươi. Bây giờ, hắn đã đợi được rồi, nên đã không còn cần thiết phải sống nữa. Môi Cung Thẩm run rẩy, dường như muốn giữ hắn lại, nhưng đến khi lời sắp thốt ra lại cố gắng nuốt chặt xuống. Tuân Chi đã vì lời dặn dò của Cung Tấn Chi mà canh giữ trong Mặc Lâm Cung lạnh lẽo này 7 năm. Hắn không thể vì sự không nỡ của mình mà ép hắn ở lại. Một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói. Nghĩa phụ, cảm ơn người, người còn có tâm nguyện nào chưa hoàn thành. Cứ việc dặn dò con. Tuân Chi mỉm cười nói. Ta đang định nói đây. Lão cung chủ trước khi mất đã để lại cho con 3 thứ. Ngoài rừng hồng đó, toàn bộ tu vi của hắn ra. Còn một thứ nữa, con còn nhớ là gì không? Nhớ, là hỷ phục, các ngươi mặc vào cho ta xem. Cung Thẩm im lặng một lúc, khẽ gọi một tiếng, định hỏi gì đó. Sư huynh, Từ Tứ An nói, được, trong một căn phòng tối. Ba bộ hỷ phục màu đỏ tươi làm từ thiên tâm tằm treo trên giá gỗ trầm hương. Vân mây thêu bằng chỉ vàng sống động như thật, ngọc quan ở thắt lưng sáng chói lóa mắt. Nhiều năm trôi qua, không hề dính một hạt bụi. Cung Thẩm cố hết sức, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng nới lỏng thắt lưng. Ngồi trên ghế, cúi đầu, sư huynh giúp ta cởi ra đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Từ Tứ An vẫn nói, được. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Từ Tứ An thay quần áo cho Cung Thẩm. Khi Cung Thẩm vừa được hắn đưa ra khỏi quan tài, cũng cứng đờ chân tay như vậy. Từ Tứ An liền mặc quần áo, chải tóc cho hắn, nhưng lại khác với lúc đó. Từ Tứ An mím môi, C-T-H-T-L, ân của hắn, cởi áo ngoài của hắn, rồi gần như ôm hắn. Mặc hỷ phục mới tinh lên cho hắn, từ cánh tay đến trước ngực, y giúp Cung Thẩm mặc chỉnh tề xong, mới vội vàng tự mình thay đồ, rồi cõng người lên. Ngươi chưa mặc xong, Cung Thẩm nói, không sao, có sao chứ, phải đi gặp trưởng bối mà. Từ Tứ An dừng bước. Ở đâu? Ở đây. Cung Thẩm trả lời đơn giản, đồng thời mở miệng, cắn vào vạt cổ áo sau của Từ Tứ An bị gập lại. Rồi lật lại cho thẳng. Xin lỗi, Tứ An. Hắn đột nhiên hạ giọng, hơi thở phả vào tai Từ Tứ An. Sau này, ta sẽ bù cho huynh một cái chính thức. Từ Tứ An im lặng một lát, cũng gọi tên hắn, Kinh Vũ, không ai có thể mãi mãi ở bên cạnh ai. Ta biết, Cung Thẩm nhắm mắt lại, ý phụ thân đã quyết, ta sẽ không ép buộc, nhưng ta có thể, Từ Tứ An nói, ta nhất định có thể. Cung Thẩm nhìn chằm chằm khuôn mặt Từ Tứ An căng thẳng như dây cung. 2 giây sau, một giọt nước mắt lăn vào cổ áo Từ Tứ An. Không được lừa người, ta đã từng lừa ngươi bao giờ? Vậy thì ngươi hãy hứa với ta một lời. Một lời đã định, không ai có thể mãi mãi ở bên cạnh ai. Nhưng ta có thể, ta nhất định có thể. Được, rất tốt. Tuân Chi không biết từ lúc nào đã ngồi dậy. Lưng thẳng tắp, tư thế đoan chính, nhìn hai người quỳ trước mặt, đôi mắt vốn dĩ u ám bỗng sáng rực. Phụ thân ngươi ban đầu chỉ làm 2 bộ hỷ phục, một bộ cho con, một bộ cho tân nương. Sau này ta nói với hắn rằng, người mà Thẩm Nhi thích, cũng có thể là một nam tử. Phụ thân ngươi mới làm thêm bộ thứ 3, trên mặt Tuân Chi từ từ nở một nụ cười. Bây giờ xem ra, ta vẫn có tầm nhìn xa hơn. Thiếu công chủ, ngày sau còn dài, ta không thể đi cùng con nữa. Nhưng may mắn thay, con đã có lương nhân ở bên cạnh bầu bạn. Ta cũng nên đi tìm phụ thân ngươi để khoe công rồi. Đến đây, ngay cả chút hơi thở hồi quang phản chiếu cũng nhanh chóng tiêu tan khỏi người Tuân Chi. Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ ra đi như những cánh hoa tàn. Cung Thẩm run rẩy cúi xuống, dập đầu 3 cái trước mặt hắn, phát ra âm thanh khàn đặc. Nghĩa phụ, người đi thong thả, thiếu công chủ, bảo trọng. Sau câu nói này, Cung Thẩm quỳ mãi không dậy. Cách chương.